Tối cường phản phái hệ thống. Chương 627, đánh lén không tưởng tượng nổi 1. Góc truyện audio.com. Thực lực Dạ Du thần phi thường quái dị. Tô Tín cảm giác nàng có thực lực thần cung cảnh mới đúng. Xem uy thế nàng ra tay và dẫn động lực lượng thiên địa lại có uy thế của võ giả hóa thần cảnh. Cho dù đối phương thật sự là tồn tại hóa thần cảnh thì Tô Tín cũng dám đi tới vật lộn đọ sức. Dù sao hắn cũng không muốn đánh bại đối phương, chỉ cần làm cho nàng không dễ dàng thoát thân là được. Kiếm quang huyết sắc bạo phát đại quy mô, huyết nguyệt bốc lên, kiếm quang trực tiếp quét ngang hơn 10 trượng và chém vào Dạ Du thần. Thân thể Dạ Du thần như tinh linh trong bóng tối, nàng nhảy múa sinh ra chân khí đen như mực. Sắc trời tối sầm lại, cương khí cuồng bạo đánh tan kiếm quang huyết sắc. Tô Tín cau mày, không biết vì sao, hắn nhìn thấy thân thể Dạ Du thần nhảy múa lại có cảm giác quen thuộc. Tô Tín vung tay lên, hơn 10 đạo kiếm khí phá chém về phía Dạ Du thần. Kiếm quang quét qua các nơi, cương nhu tương tế, đâm thủng đêm tối và quấy nát bóng đêm. Hiện tại Tô Tín có thể khẳng định, Dạ Du thần là thần cung cảnh. Tuy không biết vì sao nàng lại có thể tạm thời dẫn động lực lượng thiên địa, trở thành ngụy nguyên thần cảnh, nhưng trên thực tế uy lực còn kém hơn võ giả nguyên thần cảnh bình thường một bậc. Vào lúc Tô Tín chuẩn bị ra tay tranh đoạt long ngâm phượng huyết kiếm của nàng, trong mắt Hướng Thiên Long đứng xem từ lâu bộc phát hàn ý. Bỗng nhiên đánh ra một chưởng như long ngâm gào thét. Chân khí cường đại bộc phát ngay lập tức đánh thẳng vào hậu tâm Tô Tín. Không ai nghĩ tới việc này. Hướng Thiên Long thân là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Vậy mà ra tay đánh lén hậu bối. Hắn còn muốn thanh danh nữa hay không? Chấm, đều nghe đồn Hướng Thiên Long khí lượng nhỏ hẹp. Nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn lại khí lượng nhỏ hẹp đến loại tình trạng này. Ngay cả Tô Tín cũng không nghĩ tới. Một chưởng đánh tới không dấu hiệu báo trước, cho dù Tô Tín có phong thần thối tốc độ nhanh cũng không kịp né tránh. Hắn đành phải khởi động thực lực toàn thân ngăn cản nhưng lại bị Hướng Thiên Long đánh một chưởng phun máu và lui về phía sau. Nội lực tồn tại hóa thần cảnh mạnh tới mức không phải Tô Tín có thể ngăn cản. Cho dù nội lực Tô Tín rất thâm hậu nhưng chén nước vẫn chỉ là chén nước. Sẽ không có số lượng nhiều như thùng nước. Chúng một chưởng như vậy, cho dù Tô Tín tu hành long tượng bàn nhược công đến tầng thứ 7 cũng là đánh phun máu tươi. Nội thương không nhẹ, lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt Tô Tín biến thành lạnh lùng. Hướng Thiên Long, ta ghi nhớ việc này. Nếu như ta có cơ hội, ta chắc chắn sẽ tru diệt toàn bộ Thiên Long đạo tràng của ngươi. Sau khi lưu lại lời này, Tô Tín trực tiếp thi triển phong thần thối rời đi. Hướng Thiên Long muốn ra tay lần nữa đã không kịp, hắn đứng tại chỗ với sắc mặt âm tình bất định, hiện tại đã có phần hối hận. Hắn vừa mới ra tay đánh lén Tô Tín, khí lượng nhỏ hẹp là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là hắn không cam lòng nhìn Tô Tín rời đi như vậy. Tô Tín thân là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, nói không chừng hắn sẽ không tới Đông Tấn lần nào nữa. Con mình bị hắn đánh thành trọng thương. Chính mình vừa rồi tỉ thí mất mặt trước mọi người. Hướng Thiên Long thật sự không cam lòng nhìn Tô Tín an ổn rời đi như thế. Cho nên vừa rồi hắn mới ra tay đánh lén. Lúc nãy hắn toàn lực ra tay đánh lén một chưởng, cho rằng có thể lấy mạng Tô Tín. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín cũng chỉ bị thương phun máu tươi. Việc lần này có phiền toái rất lớn. Thân là thứ 6 nhân bảng. Tô Tín tương lai chắc chắn sẽ tấn chức trở thành tồn tại nguyên thần cảnh. Bây giờ nhìn hắn ra tay đối phó tên võ giả hóa thần cảnh ra tay ám sát Triệu Nguyên Điển lúc nãy thì biết rõ. Hắn hiện tại có thể tranh phong với võ giả hóa thần cảnh. Như vậy chờ hắn tấn chức hóa thần cảnh sẽ biến thành khủng bố cỡ nào? Đánh hổ không chết bị hổ hại. Lần này Hướng Thiên Long thực sự có chút ít hối hận. Hối hận chính mình quá lỗ mãng. Người chung quanh cũng dùng quái dị ánh mắt nhìn Hướng Thiên Long. Lần này hắn mất mặt chỉ là việc nhỏ. Trọng yếu nhất sau này Thiên Long đạo tràng sẽ gặp chuyện không may. bị một võ giả top 10 nhân bảng nhớ thương. Hơn nữa đối phương chắc chắn sẽ trở thành võ giả hóa thần cảnh. Cho dù Tô Tín không làm gì được Hướng Thiên Long ngươi, nhưng Thiên Long đạo tràng có tới mấy ngàn tên đệ tử. Trừ phi vĩnh viễn không rời khỏi Thiên Long đạo tràng, nếu không Tô Tín âm thầm đi giết đệ tử Thiên Long đạo tràng, Hướng Thiên Long ngươi cũng không chịu được. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người chung quanh, Hướng Thiên Long hừ lạnh một tiếng nói, nơi này là Đông Tấn không phải Đại Chu, không phải do những người khác làm ẩu. Tất cả mọi người lắc đầu, dù sao hai người các ngươi kết thù lớn, nhìn thủ đoạn làm việc trong quá khứ của Tô Tín cũng không giống như người rộng lượng gì đó. Lúc này hoàn cảnh nơi này thay đổi, thì ra Dạ Du Thần nhìn thấy Tô Tín đã bị Hướng Thiên Long đánh trọng thương rời đi. Nàng lúc này tươi cười đắc ý, chuẩn bị mang theo Long Ngâm Phượng Huyết kiếm rời đi, nhưng không nghĩ tới Triệu gia đại tiểu thư Triệu Uyển Tích thành thành thật thật ngồi một chỗ lại đột nhiên ra tay. Một khúc thiên ma vũ xuất hiện, mỹ lệ vô song, một ít võ giả tâm thần không kiên định chúng chiêu liền bị hấp dẫn tâm thần không thoát ra được. Sử dụng thần huyễn chỉ, tất cả thế gian đều là ảo ảnh trong mơ, tất cả mỹ lệ vô tận bị nghiền nát. Dạ Du Thần không nghĩ tới có người nửa đường giết ra. Nàng bị đánh lén trúng một chiêu thần huyễn chỉ của Duẫn Tịch Tuyết cho nên phun ra một ngụm máu tươi. Duẫn Tịch Tuyết lại nhân cơ hội đoạt lấy Long Ngâm Phượng Huyết kiếm của nàng. Trực tiếp lướt đi, Dạ Du Thần lúc này cắn răng và nhanh chóng đuổi theo. Cách chương.